Nhập hí, chương 81, hồi cuối. Góc truyện audio.com. Thời gian như cắt lướt qua khe ngón tay. Kiếp sống nghiên cứu sinh của Trần Mộc Môn kết thúc. Cậu cũng không chọn bệnh viện Trần Thị mà là trở lại bệnh viện thuộc Đại học B. Trong khoảng thời gian này cũng xảy ra không ít chuyện. Tỷ như Sở Cận cùng Y Vân một chỗ. Tô Chăn lôi Tô Văn Hy tới hôn lễ đem cô giao cho chú rể. Hắn ở tiệc kết hôn ôm lấy Trần Mộc Môn ý vị thâm trường nói. Cậu cùng Trần Chi Mặc, nhất định phải hạnh phúc, mà Cao Chí Dương còn thỉnh thoảng trở lại tìm Trần Chi Mặc. Nhìn thấy Trần Mộc Môn như cũ là vẻ mặt sông băng nam cực. Một chuyện nhớ nhất chính là Trần Chi Mặc đạo diễn phim Nam Thành Cựu Mộng. Cũng là tiểu thuyết sửa đổi từ tác gia Lãnh Phong đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất và phim xuất sắc nhất. Ngay cả nam nữ chính mặc dù là người mới cũng được đề cử là diễn viên xuất sắc nhất. Có thể nói danh lợi song thu, khi Trần Chi Mặc đứng ở bục nhận thưởng phát biểu cảm nghĩ. Nụ cười của hắn vẫn như cũ làm cho người ta không thể rời mắt. Thanh âm êm tai, khiến cho cả không gian đình trệ. Có một ký giả thực tập cho một tạp chí bát quái. Hắn giống như những ký giả khác dùng các loại phương pháp đến gần tôi. Bất đồng duy nhất chính là mỗi khi hắn đến gần tôi rồi lại không biết nên hỏi tôi cái gì. Vậy hắn một lần lại một lần bỏ qua cơ hội sau đó một lần lại một lần nữa đứng ở trước mặt của tôi. Tôi kinh ngạc với cố chấp của hắn. Tôi hỏi hắn ký giả có phải là nghề cậu yêu nhất? Hắn trả lời tôi không phải. Hắn muốn làm bác sĩ. Sau đó tôi lại hỏi hắn, như vậy cậu còn có thể trở thành một bác sĩ sao? Hắn trả lời tôi, một ngày nào đó tôi sẽ có thể. Từ ngày đó trở đi, tôi khó mà quên hắn. Thói quen tìm kiếm ánh mắt của hắn trong đám đông ký giả mãnh liệt. Bởi vì nhìn thấy hắn làm tôi cảm thấy giống như là nhìn thấy tôi. Hiện tại, tôi một diễn viên trở lại giấc mộng của tôi. Làm một đạo diễn, mà tôi cũng tin hắn sẽ trở thành một bác sĩ rất tuyệt. Lúc này... Trong khoa tim bệnh viện Đại học B Trần Mộc Môn làm bác sĩ ca đêm đang trước bàn sửa đổi ca bệnh. Trong phòng làm việc yên lặng vang lên chuông điện thoại. Là Anna, cô ở lễ ban thưởng gọi tới nói cho cậu biết tin tức Trần Chi Mặc lấy được giải thưởng rất lớn. Trần Mộc Môn cười một tiếng, chợt nhớ tới Anna đã từng nói yêu Trần Chi Mặc tựa như yêu một tuồng kịch. Hôm nay, cậu và Trần Chi Mặc cùng tiến vào một tuồng kịch. Nhập vai quá sâu khó có thể tự kiềm chế. Hoàn, cách chương.